Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, chương 617, tiên đoán đế bạch tuộc Capone. Bồ Đào Nha chiến bại. Tiêu chí: năm 2010 Nam Phi World Cup tứ kết toàn bộ sản sinh. Cũng mang ý nghĩa, giới bóng đá đời mới tứ đại thiên vương một trong C. Ronaldo sẽ không được không vẫy tay tạm biệt World Cup sân bóng. Đối với hắn, Bồ Đào Nha siêu sao tới nói, kết quả như thế là như vậy tàn khốc. Cho tới bây giờ, ngoại trừ chính hắn ở ngoài, cái khác tam đại thiên vương, Juan Mata, Kaka cùng Messi vẫn ở lại Nam Phi. Bọn họ được tư cách đem ở sau đó thi đấu bên trong, hướng về một cái thời đại mới độc nhất vô nhị vương giả tên. Khởi xướng xung kích, ngày mùng 4 tháng 7. Toàn thế giới biết rồi, năm 2010 Nam Phi World Cup 8 vị trí đầu cường tên. Mà đón lấy tứ kết đá với thế cuộc. Cũng ở cuối cùng một hồi vòng knockout kết thúc, tiếng còi vang lên trong nháy mắt. Lập tức sản sinh ra cam quân đoàn đội tuyển Hà Lan vs Samber quân đoàn Brazil đội Nam Mỹ, đội mạnh đội tuyển Uruguay vs Tam Sư quân đoàn đội tuyển Anh. Xanh trắng quân đoàn đội tuyển Argentina vs xe tăng Đức đội tuyển Đức. Quân đoàn đấu bò tót đội tuyển Tây Ban Nha vs Nam Mỹ truyền thống, đội mạnh đội tuyển Paraguay. Dựa theo lịch thi đấu sắp xếp, ngày mùng 5 tháng 7 tạm thời đình chiến một ngày. Bán kết thi đấu đem ở ngày mùng 6 tháng 7 chính thức bắt đầu. Cùng ngày đem tiến hành đội tuyển Hà Lan cùng Brazil đội trong lúc đó thi đấu. Từ 6 ngày đến 9 ngày. Mỗi ngày lấy thi đấu, 8 chi đội bóng đem thông qua từng đôi chém giết phương thức. Vì là bán kết tiêu chuẩn mà chiến, bảng đấu rõ ràng sau khi châu Âu các phương tiện truyền thông lớn đối với các chi đội bóng vận mệnh. Bắt đầu không thể chờ đợi được nữa mà tiến hành một lần nữa đánh giá trận đầu trong quyết đấu. Thiếu soái Dunga Samber quân đoàn trước đó thi đấu bên trong biểu hiện ra thống trị cấp trình độ. Từ vòng bảng thi đấu đến tứ kết thi đấu, mỗi cuộc tranh tài trạng thái đều duy trì tương đương ổn định. Bao quát Tây Ban Nha báo A, Italy La Gazzetta dello Sport, nước Đức báo Bay, Kicker ở bên trong châu Âu 18 nhà nổi danh thể dục truyền thông. Đều càng thêm xem trọng Brazil đội có thể đánh bại đội tuyển Hà Lan thu được một cái bán kết tiêu. Chuẩn, trận thứ 2 thi đấu bên trong. Đội tuyển Anh thực lực hiển nhiên còn mạnh hơn đội tuyển Uruguay rất nhiều. Tam sư quân đoàn thấp mở cao đi. Vòng bảng thi đấu trước hai trận biểu hiện giống như vậy. Thế nhưng từ trận thứ 3 trận đấu bắt đầu liền vẫn duy trì như bẻ cành khô thế thái. Đội tuyển Uruguay muốn bạo lạnh, chỉ có thể đặt hy vọng vào bọn họ hàng tiền đạo song sát Diego Forlán cùng Luis Suarez có thể vượt xa người thường phát huy. Ngoài ra, Uruguay truyền thông còn nhảy ra một cái năm xưa chuyện cũ, vì là cầu địa trợ uy 09 năm thi đấu vòng loại thời điểm, người điên Ly từng tiên đoán đội tuyển Uruguay có thể đá tiến vào trước 4. Này đối với bọn hắn tới nói, cũng coi như là một tin tức tốt, bởi vì chỉ ít hiện nay vẫn không có trực tiếp chứng cứ cho thấy. Người điên Ly miệng có cùng Brazil vua bóng đá Pele như thế uy lực. Trận thứ 3 Argentina đá với đội tuyển Đức thi đấu là nhất làm cho rất nhiều tiên đoán đế do dự một cuộc tranh tài. Nếu như không có nhiều như vậy bất ngờ, nếu như xanh trắng quân đoàn chủ soái người điên Ly vẫn có thể đứng ở bên sân chỉ huy thi đấu. Như vậy, có thể đại đa số fan bóng đá cùng truyền thông đều sẽ đem tín nhiệm phiếu gửi cho đội tuyển Argentina, thế nhưng vòng knockout một tấm thẻ đỏ. Nhưng trong nháy mắt để Pampers hùng ưng tiền đồ chưa biết. Đối với đội tuyển Argentina tới nói, còn có một cái càng thêm không ổn sự tình phát sinh. Nam Phi World Cup bắt đầu thi đấu tới nay, dự đoán thắng bại suất đạt đến 100%, thần kỳ bạch tuộc Capone. Đối với trận này giao chiến, dự đoán kết quả là đội tuyển Đức thủ thắng. Cân nhắc đến trước bạch tuộc ca quỷ thần khó lường uy lực, sự kiện này phát sinh trực tiếp ảnh hưởng truyền thông cùng fan bóng đá phán đoán. Liền ngay cả thế giới các cơ bản dục cá độ công ty cũng ở bạch tuộc Capone làm ra dự đoán sau khi một lần nữa điều chỉnh thắng lợi bồi suất. Đội tuyển Argentina bồi suất trong nháy mắt từ đệ nhất thẳng tắp giảm xuống, rơi xuống ở người thứ 5. Cuối cùng một hồi Tây Ban Nha đối với cùng Paraguay trước thi đấu. Đúng là không có quá to lớn hồi hộp. Rất nhiều người đều lựa chọn chống đỡ quân đoàn đấu bò tót này chống lại Zidane trong miệng đại diện cho hiện tại bóng đá phương hướng phát triển đội bóng. Từ khi trận đầu thất bại sau khi liền vẫn duy trì tuyệt đối ổn định trạng thái. Hạt nhân cầu thủ Xavi, Iniesta cùng hàng tiền đạo sát thủ David Villa trạng thái như mặt trời ban trưa. Khó có thể ngăn cản. Châu Âu tổ nổi danh thể dục cá độ công ty BWIN công ty cuối cùng lập ra thắng lợi bồi suất bổng xếp hạng, cũng đại biểu thế giới giới bóng đá đại đa số truyền thông, fan bóng đá chuyên gia cùng tiền bối các huyền thoại đối với cùng các chi đội bóng tiền đồ xem trọng. Trình độ Brazil đội bồi suất 2.30 ghi tên đệ nhất, đội tuyển Tây Ban Nha bồi suất 5.00 ghi tên thứ hai. Đội tuyển Anh bồi suất 7.50 xếp hàng thứ 3. Đội tuyển Đức bồi suất 8.00 ghi tên đệ tứ. Đội tuyển Argentina bồi suất 10.00 ghi tên đệ ngũ. Đội tuyển Hà Lan bồi suất 15.00 ghi tên thứ 6. Đội tuyển Uruguay bồi suất 126.00 ghi tên thứ 7. Đội tuyển Paraguay bồi suất 1.300 ghi tên thứ 8. HPC trung tâm thể dục, đội tuyển Argentina đang tiến hành một hồi trong đội đấu đối kháng. Bên sân, đội chủ lực thay quyền huấn luyện viên trưởng Maradona mặt càng ngày càng chìm. Ở bên cạnh hắn, Lê Binh, Redondo, Kempay cùng Veron mọi người biểu cảm trên gương mặt, cũng đầy rẫy khó mà tin nổi cùng nghiêm nghị. Trên sân huấn luyện đang tiến hành một hồi đấu đối kháng. Thi đấu hai bên. Một phương là Maradona chờ 7 người huấn luyện nhân viên thành viên cùng Argentina thành niên đội. Còn bên kia là Lý Thống Phạm cùng 21 tuổi một hồi đội thanh niên. Đây là một hồi đóng kín tính trong đội đối kháng. Một canh giờ trước, làm Lý Thống Phạm cười hì hì đưa ra đề nghị này thời điểm. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng thành niên đội đạt được một phen thắng lợi tuyệt đối không có vấn đề. Dù sao thực lực của hai bên cùng thân thể chênh lệch quá mức cách xa. Thế nhưng, làm thi đấu tiến hành đến sắp 60 phút thời điểm. Hiện thực kết quả, cho tự hoàn toàn tự tin Maradona đánh đòn cảnh cáo thành niên đội 3 chiến binh 21 tuổi trở xuống. Đội thanh niên, Lý Thống Phạm đứng ở bên sân đúng lúc chiến thuật điều chỉnh cùng trận hình biến hóa. Để 21 tuổi một hồi đội thanh niên hầu như hoàn toàn khắc chế thành niên đội hàng hiệu các ngôi sao bóng đá, nếu không là thực lực của hai bên xác thực cách biệt quá xa. Nói không chắc hiện tại bọn tiểu tử đã đạt được dẫn trước. Kết quả như thế, để Maradona phiền muộn muốn thổ huyết. Có một loại cả người tràn ngập khí lực nhưng chính là cũng không đi ra uất ức cảm. Cái khác mấy cái vị huấn luyện viên cảm giác cũng là như thế. Trên sân huấn luyện chính đang phát sinh tất cả. Vô cùng quỷ dị thành niên đội chiến thuật chưa từng xuất hiện rõ ràng sai lầm. Thế tiến công rất là sắc bén. Các cầu thủ trạng thái cũng vô cùng tốt. Thế nhưng, 21 tuổi trở xuống đội thanh niên chiến thuật biến hóa. Nhưng dù sao là có thể sớm một bước báo trước cùng khắc chế. Để thành niên đội các ngôi sao bóng đá tổ chức ra thế tiến công tác dụng thực tế. Thường thường mất giá rất nhiều, mà đội thanh niên ở thời điểm tiến công, lại đều là có thể trong nháy mắt nắm lấy thành niên đội phòng thủ kẽ hở. Tỷ lệ thành công rất cao. Lý Thống Phạm vẫn đứng ở đây một bên, lớn tiếng hô quát chỉ huy 21 tuổi một hồi đội thanh niên công phòng thủ tiết tấu. Không có lên tới hàng ngàn, hàng vạn cổ động viên hò hét cùng xuýt thanh. Không có che ngợp bầu trời, ô ô tổ rồi ầm ĩ âm lượng. Tiếng nói của hắn có thể khoảng cách gần rõ ràng truyền tới mỗi một cái 21 tuổi một hồi đội thanh. Niên cầu thủ trong tai. Điều này làm cho hắn chỉ huy lên rất có một loại thuận buồm xuôi gió cảm giác. Mà bởi được thần tượng người điên ly tự mình chỉ huy. Đội thanh niên các cầu thủ đá được vô cùng hưng phấn. Phát huy ra 200% thực lực. mỗi một người đều muốn cho vị này thanh niên cầu thủ giáo phụ lưu lại sâu sắc ấn tượng, để có thể được đến Lý Thống Phạm yêu ái. Vì là sau này nghề nghiệp cuộc đời thẳng tới mây xanh thắng lấy một bước ngoặt. Trận này huấn luyện thi đấu dựa theo chính thức thi đấu thời gian cùng thi đấu chế đến tiến hành. 90 phút sau khi đội thanh niên cùng thành niên đội đá cho 5-5 hòa. Nếu không là Barca vương, Messi ở thời khắc sống còn kinh diễm lừa bóng phá cửa một đòn. Thành niên đội thậm chí còn có thua bóng nguy hiểm. Thi đấu đá xong, Lý Thống Phạm cười ha ha cùng đội thanh niên các cầu thủ vỗ tay chúc mừng. Sau đó cười hì hì nhìn Maradona mọi người vài lần. Xoay người nghênh ngang rời đi. Trực tiếp ra HPC trung tâm thể dục khung thành. Ngồi trên xe không biết đi nơi nào. Cả người đại hãn các cầu thủ. Giải tán về đi tắm thay y phục. Mà Maradona mấy người thì lại sắc mặt khó coi địa ở lại sân huấn luyện một bên. 7 người trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì tốt. Bọn họ đến giờ phút này mới cuối cùng đã rõ ràng rồi. Nguyên lai người điên Ly sở dĩ muốn vào hôm nay tiến hành như vậy một hồi huấn luyện thi đấu, cũng không phải vì huấn luyện cầu thủ hoặc là diễn luyện chiến thuật, mà chính là thử thách bọn họ 7 người trong trận đấu năng lực chỉ huy. Đây là một hồi qua ải cuộc thi. Thế nhưng, từ kết quả trên xem ra, bọn họ cũng không có thông qua. Mấy người lần thứ nhất lãnh hội đến. Nguyên lai một tên huấn luyện viên trưởng đối với thi đấu quyết định năng lực lại có thể bị phát huy đến như vậy vô cùng nhuần nhuyễn mức độ. Lý Thống Phạm cái kia từng tiếng hô quát, giờ khắc này vẫn cứ từng lần một mà vang vọng ở bên tai của bọn họ. Dư âm không dứt, cuộc tranh tài này mang cho bọn họ chấn động, thực sự là quá nhiều rồi. Trước đó, bọn họ cùng Lý Thống Phạm đều là đồng sự. Cùng hắn đứng ở đồng nhất cái chỉ huy ghế trước, nhìn đội tuyển Argentina cắt rau gọt dưa như thế quét ngang mỗi một cái đối thủ. Nhìn đối thủ sắc mặt trắng bệch phát tóc xám hắc, chuyện đương nhiên địa cảm thấy đạt được thắng lợi là đơn giản như vậy. Mà cho đến giờ phút này, bọn họ mới lần thứ nhất cảm giác được, cùng người điên Ly này một loại gia hỏa thành làm đối thủ, là khủng bố bao nhiêu một chuyện. Dù cho vẻn vẹn là một hồi trong đội phổ thông huấn luyện thi đấu, người điên Ly cũng có thể để bọn họ thật sâu cảm thấy chịu đến trước thi đấu bên trong Hajumu, Aguirre, Rihago chờ đội tuyển Argentina các đối thủ loại kia tâm như cho tàn vô lực dẫy dụa cảm giác. Một loại suốt đời khó quên cảm giác. Mã đại xoáy miệng há hốc liên hồi. Muốn nói điều gì? Thế nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Hắn hướng về bên người 6 vì là đồng bọn phất tay một cái. Xoay người rời đi, biểu hiện bên trong tràn ngập ủ rũ. Còn lại 6 người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, sắc mặt đồng dạng khó coi. Lý Thống Phạm cho bọn họ sự đả kích này thực sự là quá lớn. Nếu như một tên ưu tú huấn luyện viên đủ để khiến thực lực chênh lệch bị thu nhỏ lại đến như thế, khuếch đại mức độ. Như vậy ở tháng 7-8 người tứ kết bên trong đối mặt chiến thuật đại sư. Lớp như vậy kinh nghiệm, phong phú chiến tích sặc sỡ đối thủ. Đội tuyển Argentina sẽ tao ngộ đến ra sao khó có thể vượt qua khó khăn. Phải biết tuy rằng lớp năng lực không có người điên Ly khuếch đại như vậy. Thế nhưng đội tuyển Đức thực lực có thể muốn so với Argentina 21 tuổi trở xuống đội thanh niên thực. Lực mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Mấy người lắc đầu, đầy cõi lòng tâm sự địa rời đi sân huấn luyện. Trợ lý huấn luyện viên Lê Binh có chút lo âu nhìn Maradona đi xa bóng lưng. Sợ sệt vị này trước hoàn toàn tự tin vua bóng đá bị đả kích liền như vậy tiêu chìm xuống. Lý Thống Phạm ở 2 giờ sau khi đi tới Nam Phi Johannesburg sân bay quốc tế. Từ Argentina thủ đô Buenos Aires bay tới Nam Phi chuyến bay cũng trong cùng một lúc đến nơi này. Màu trắng bạc cự máy bay lớn ở hàng trạm lâu ngừng ồn. Một đám 13-14 năm tuổi tiểu hài tử, mang theo thần sắc tò mò. Từ lữ khách trong đường nối hưng phấn đi ra, đi ở trước nhất dẫn dắt bọn nhỏ, là Lý Thống Phạm trung thật nhất trợ thủ quân sư quạt mo. Tolosi đường, hắn thật xa liền nhìn thấy đứng ở cửa đón máy bay Lý Thống Phạm. Dùng sức phất phất tay. khi theo hành công nhân viên hiệp trợ dưới, mang theo bọn nhỏ rất nhanh sẽ đi tới trước mặt. Ha, Đường, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Toloshi Đường đưa tay ra muốn cùng Lý Thống Phạm nắm tay. Ai biết lão Lý trực tiếp đưa cho hắn một cái nhiệt tình hùng ôm. Sau đó chớp chớp mắt, lên xe hẳng nói. Sau 10 phút, đoàn người lên đã sớm an bài xong xe buýt, chậm rãi hướng về Pretoria thị chạy tới. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.